Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, giết Võ Vương Động. Võ Vương Động hai chân đều đang run rẩy. Trước mắt màn này thật không muốn quá đẹp. Người đối diện đối với Võ Vương Động tới nói, quả thực chính là một cái vực sâu dưới đáy bò ra ngoài ác ma. Để hắn xong cổ run run, kém chút sợ đến một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi dĩ nhiên chạy đến. Võ Vương Động muốn rách cả mí mắt, hận muốn điên, còn kém một bước, nhưng là không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên trốn ra được, mà là liền ở trước mặt hắn. Lão cẩu, những năm này sống thật dễ chịu, lúc trước không công phu lo lắng ngươi. Ngươi dĩ nhiên chạy đến ngũ thánh tháp đến rồi. Đạo lăng lạnh lùng nói, ngươi thật là để ta dễ tìm a, đáng ghét. Võ Vương Động xong quyền nắm chặt, hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Hắn phi thường rõ ràng, đạo lăng chắc chắn sẽ không tha hắn. Năm đó hắn bản nguyên chính là Võ Vương Động tự tay đào móc ra, tất cả căn nguyên đều là nhân Võ Vương Động mà lên. Hiện tại rốt cục ở đây gặp gỡ, Võ Vương Động biết hắn không sống được. Tiểu súc sinh, ngươi chớ đắc ý, nơi này nhưng là ngũ thánh tháp, liền là ngươi có thể chạy đi cũng không sống nổi quá lâu, ta ở phía dưới chờ ngươi. Võ Vương Động lớn tiếng quát, vùng không gian này đã bị đạo lăng đóng kín, vì lẽ đó bất kỳ động tĩnh đều truyền không ra đi. Hắn cười lạnh nói, ta tới nơi này sẽ không có dự định toàn thân trở ra, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ngươi đều sẽ không được như ý. Ngũ thánh tháp chính là ngươi nơi chôn xương. Võ Vương Động thê thảm quát, đừng tưởng rằng cái kia hàng giả có thể giấu đến ở bao lâu, chờ sự tình tiết lộ ra ngoài, không chỉ là ngươi muốn chết, hai người bọn họ cũng phải theo chôn cùng. Ngươi bận tâm quá nhiều. Bất quá ta hiện tại muốn dùng da của ngươi đang ở ngũ thánh tháp bên trong mưu sự. Đạo lăng hừ một tiếng, ngươi muốn làm gì? Võ Vương Động sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn biết đạo lăng am hiểu cải thiên hoán địa, hắn chẳng lẽ muốn biến thành chính mình dáng vẻ, ngây ngang ở ngũ thánh tháp bên trong làm một ít đại sự. Nghĩ tới đây bên trong, Võ Vương Động không rét mà run, quát, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi dám, những chuyện này, ngươi liền có chút ít cần biết rồi. Đạo lăng ngón tay đột nhiên giơ lên, trong nháy mắt điểm hướng về Võ Vương Động mi tâm. Hắn thức hải ở run rẩy dữ dội, đạo lăng nguyên thần bạo phát, khủng bố chùm sáng ngâm vào trong biển ý thức của hắn. Đạo lăng ở sưu tầm Võ Vương Động ký ức, làm như vậy phi thường hung hiểm, bất quá vì có thể trà trộn vào ngũ thánh tháp, bốc điểm hiểm cũng đáng. Đạo lăng da mặt đều ở co rúm, lúc trước hắn bị quản ngục dùng roi sắt đánh nguyên thần kém chút nứt ra, hiện tại mạnh mẽ hấp thu Võ Vương Động ký ức, dẫn đến nguyên thần của hắn đều muốn nổ tung. Đạo lăng tốc độ cũng cực kỳ nhanh, nhẫn nhịn nổ tung đau nhức, nhanh chóng sưu tầm Võ Vương Động ở ngũ thánh tháp xử sự phong cách. Cuối cùng đến cực hạn thời điểm, hắn vẫn điểm nát Võ Vương Động nguyên thần. Tiểu đạo ca ca, ngươi không sao chứ? Bạch song song con ngươi hiện ra vẻ lo âu, nhìn thấy đạo lăng đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, nàng vội vã đi lên nói rằng. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn xoa xoa mồ hôi trên mặt, đối với các nàng cười cợt, không có chuyện gì, lần này thật muốn cảm tạ các ngươi, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải các ngươi. Tiểu đạo ca ca, ngươi đừng khách khí với chúng ta, mấy năm trước ta biết ngươi khi còn sống, liền muốn đi tìm ngươi. Đáng tiếc xuất hiện quá nhiều chuyện, chúng ta lực chỗ không kịp. Bạch song song cùng Bạch Thu Thu biểu hiện hơi không khống chế được, Tuy rằng bọn họ thời gian chung đụng rất ngắn ngủi, chỉ có ấu khi còn bé một ít trí nhớ mơ hồ. Thế nhưng có một số việc luôn làm người khó quên. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu đối với Đạo Lăng từng trải quá giải. Năm đó bọn họ cùng nhau chơi thời điểm, nhìn thấy Đạo Lăng kém chút bị dằn vặt đến chết, nội tâm cực kỳ đau lòng. Chuyện như vậy các nàng không cách nào quên, có lúc đều có thể ở trong mơ thức tỉnh. Ngay ở mấy năm trước bọn họ gặp phải một cái sống sót Đạo Lăng, nội tâm đau xót đã hóa thành tưởng niệm, không cách nào ức chế dâng trào ra. Đối với Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu mà nói, các nàng không có cái gì bằng hữu. Ở võ điện thời điểm các nàng bị mạnh mẽ sắp đặt ở võ đế bên người, tất cả cũng là vì đối phó Đạo Lăng. Này có lẽ chính là số mệnh đi. Hiện tại bọn họ lại một lần nữa gặp gỡ, lẫn nhau tâm tình đều phi thường phức tạp cùng kích động. Hai người các ngươi ý đồ xấu rất nhiều, dĩ nhiên có thể nghĩ đến dùng phương pháp này cứu ta. Đạo Lăng nhìn các nàng thở dài nói, thật xuất sắc, các ngươi tu hành hiện tại cũng rất cao cường. Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song trên người tuyệt đối có bí thuật hộ thể, coi như là Đạo Lăng đều không cảm giác được các nàng sâu cạn, cũng không biết cụ thể tu hành. Khà khà, nếu không là thân ngoại hóa thân, chúng ta thật không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Bạch Song Song trên gương mặt xuất hiện ý cười, cười đứng dậy, trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, xem ra phi thường hồn nhiên. Cái môn này bí thuật các ngươi là làm thế nào chiếm được? Đạo Lăng khẽ cau mày, hắn nói ra, các ngươi cùng võ điện thánh nữ quen biết à? Đạo Lăng biết, võ điện thánh nữ tuyệt không phải người bình thường. Nàng dĩ nhiên có thể giết vào 10 vị trí đầu, mà là của nàng một tôn phân thân, cho đến bây giờ còn bị Đạo Lăng cho trấn áp này. Không có nha, tiểu đạo ca ca ngươi làm sao sẽ nói lên võ điện thánh nữ? Bạch Song Song có chút kinh ngạc, nàng thấp giọng nói, cái môn này bí thuật chính là sư tôn truyền cho chúng ta. Hừm, sư tôn rất đáng sợ, tuy rằng cực nhỏ giáo dục chúng ta, thế nhưng nàng truyền cho chúng ta rất nhiều bí thuật, thân ngoại hóa thân chính là nàng truyền cho chúng ta. Bạch Thu Thu trong con ngươi có một vệt vẻ kính sợ, các nàng ở 3 năm trước liền bị một nữ tử thần bí truyền thụ một vài thứ, chính là dựa vào những thứ đồ này ở thêm vào ngũ thánh tháp đến thiên địa độc hậu điều kiện, dẫn đến các nàng tu hành khoảng cách thành thần chỉ có cách xa một bước. Các nàng mấy năm qua vẫn đang cố gắng tu luyện, chính là giấc mơ có một ngày có thể đem sư tôn giải cứu ra. Sư tôn? Đạo Lăng ngạc nhiên hỏi, các ngươi sư tôn là ai? Là ngũ thánh tháp cường giả à? Không là. Bạch Song Song một trận lắc đầu, biểu hiện hạ nói, nói đến, chúng ta thiên phú quá yếu, sư tôn vẫn không muốn nhận lấy chúng ta, chỉ coi chúng ta là thành mấy tên đệ tử. Đạo Lăng một trận hóa đá. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu thật không đơn giản, liền vừa nãy thâu thiên hoán nhật một chiêu, đã cực kỳ kinh diễm. Các nàng dĩ nhiên có thể lừa bịp thiên lao rất nhiều cường giả. Loại thủ đoạn này nhưng là không thấp. Xem ra các ngươi sư tôn có chút đáng sợ a. Nhưng là ngũ thánh tháp người bên ngoài, là làm sao giáo dục các ngươi? Lẽ nào các ngươi có phương pháp gì ra đi không được? Đạo Lăng một trận hiếu kỳ. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ dạy dụa một hồi, cắn môi nói, tiểu đạo ca ca, kỳ thực chúng ta cũng có sự muốn nhờ. Chuyện gì? Lẽ nào cùng các ngươi sư tôn có quan hệ? Đạo Lăng càng ngày càng hiếu kỳ. Hừm, chúng ta sư tôn bị trấn áp ở ngũ thánh tháp phía dưới, Bạch Song Song âm thanh có chút run, con mắt đỏ chót. Tuy rằng cái này thần bí sư tôn rất ít giáo dục các nàng, thế nhưng cảm tình rất thâm hậu. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra, gấp gáp hỏi. Ngươi là nói, các ngươi sư tôn bị trấn áp ở ngũ thánh tháp phía dưới. Các ngươi xác định à? Nàng phải là một nữ tử chứ? Tiểu đạo ca ca, ngươi là làm sao biết? Hai tỷ muội mắt to chừng mắt nhỏ, một mặt kinh ngạc, đem các ngươi ẩn giấu khí tức thả ra. Đạo Lăng âm thanh có chút trầm trọng, hít, tuy rằng không biết Đạo Lăng làm cho các nàng như thế, làm đến cùng là vì cái gì. Thế nhưng Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu cũng không có cái gì do dự. Các nàng trong cơ thể bí thuật thư giãn, vù. Hai nữ cơ thể óng ánh sáng lạn, bên ngoài thân tự chủ hiện ra thần quang năm màu. Hai người bọn họ thật giống là năm màu tiên tử. Chụp ảnh chiếu rọi, nếu như hai viên thần châu tràn ra khủng bố gợn sóng, ta rõ ràng, hóa ra là như vậy. Cùng ta trước đây suy đoán giống như đúc, thực sự là rất khó tin tưởng. Ngũ Thánh Tháp thực sự là thật là bạo tay a, Đạo Lăng con ngươi đều ở run lên. Bởi vì hắn hiện tại có một loại kích động, nghĩ đem hai người bọn họ trực tiếp ăn. Tiểu đạo ca ca, ngươi đang nói cái gì? Bạch Song Song ngạc nhiên, vù một tiếng, Đạo Lăng trong cơ thể cuồn cuộn ra từng tầng màu vàng cầu vồng. Từng trận mênh mông khí lưu lan tràn ra. Thần thánh mà lại uy nghiêm mani làm thánh thể khí thế mới vừa tuôn ra thời điểm. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu cơ thể khẽ run. Các nàng cảm giác trong cơ thể năng lượng ở đối với Đạo Lăng sản sinh một loại đáng sợ cộng hưởng. Chuyện gì thế này? Hai người bọn họ hoảng sợ. Bởi vì các nàng trong cơ thể năng lượng là nàng tặng cùng các nàng. Nếu như vậy tính ra, ta có lẽ vẫn là các ngươi sư ca. Các ngươi thì sao? Vẫn là ta hai cái tiểu sư muội? Đạo Lăng cười thần bí. Hết chương.